Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2261, chương 2261, cảm giác bất an. Canh thứ nhất, đạo huynh nếu còn ra bảo vật này, sau đó liền không thể lại đi đoạt lại, cũng không thể thả ra tin tức, móc những chủng tộc khác đi cướp. Phương Tuấn Mi ánh mắt sáng quắc, không cho đối phương lợi dụng sơ hở cơ hội. Lão đệ yên tâm, ta Đế Thích Thiên to nhỏ vẫn xem như là một nhân vật. Loại này thay đổi thất thường việc, là chắc chắn sẽ không đi làm ra. Đế Thích Thiên nói, đạo hữu nếu đáp ứng ta, cũng xin mời tuân thủ ước định. Hai người chúng ta, cũng đã không bị lời thề ràng buộc. Liền đánh bạc ngươi tông môn, ta tộc nhân, có thể. Phương Tuấn Mi cũng là gật đầu. Đến nơi này, ước định kết thúc, lại không cái gì có thể nói. Đế Thích Thiên xin mời Phương Tuấn Mi chờ. Chính mình đi lấy sinh tức chỉ đi rồi. Rất nhanh, lão gia hỏa liền trở về. Trực tiếp đưa qua một cái chiếc nhẫn chứa đồ cho Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi thần thức đi vào. Ngay lập tức sẽ gặp một phương 4-5 trượng vuông mặc ngọc ao. Nổi nhẫn trong không gian. Trong đó chứa thủy tinh hòa tan ra bình thường óng ánh tiên dịch. Phảng phất màu nhũ bạch, lại tỏa ra hào quang 7 màu. Trong ao tiên dịch, phảng phất một phương nho nhỏ nước biển thế giới một dạng. Hiện ra sóng lớn, phủi cái kia mặc ngọc vách đá. Phát ra ầm ầm mạnh mẽ âm thanh đến. Khí tức quái lạ phức tạp, làm người sinh ra một loại. Đến gần rồi cơ thể mẹ bình thường cảm giác, không nói ra được nghĩ phải thân cận đi qua, xác thực là sinh tức chi, so với thần tộc đến, hơi nhỏ hơn một chút. Phương Tuấn Mi vui vẻ gật đầu, cất đi, đa tạ đạo huynh tác thành, lại nói một tiếng cảm ơn. Nói tóm lại, Đế Thích Thiên xác thực không có quá làm khó dễ hắn, không còn gì khác sự tình. Liền muốn cáo từ, lão đệ thiếu đẳng, Đế Thích Thiên lưu lại hắn, thâm thúy nở nụ cười, hỏi, ta nghe nói, trước đây không lâu, đạo hữu cùng một vị thần bí hai bước nửa tu sĩ, ở chúng ta bách tộc thánh vực, đại đánh một hồi, không biết có thể có việc này, lại có thể hay không nói với ta một chút. Phương Tuấn Mi nghe vậy trầm ngâm. Năm đó truy sát động tĩnh lớn như vậy, truyền đi hoàn toàn không cần kinh ngạc, nhưng nói cho Đế Thích Thiên sau, liệu sẽ gặp phải những chuyện khác đến, hay hoặc là có thể tạo được một điểm kinh sợ đối phương tác dụng. Trầm trước chốc lát, Phương Tuấn Mi vẫn là nói đến, nhưng xin mời đối phương tạm thời bảo mật. Đế Thích Thiên nghe nói thiên sư đã chết, tự nhiên là khiếp sợ. Trong lòng nhất định cũng sản sinh rất nhiều suy đoán, nhưng không có nhiều hơn nữa truy hỏi chi tiết nhỏ cùng đến tiếp sau. Đạo hữu nhưng vẫn là hai bước nửa chứ? Trầm mặc một lát, hỏi ra một cái khác vấn đề. Ha ha, đạo huynh thật là biết nghĩ. Phương Tuấn Mi cười to lắc đầu, cáo từ, rời U Minh huyết đảo, lại đi tới Khôi Lỗi tộc Trúc Hoàng đảo. Khôi Lỗi tộc các trưởng lão đều là nhân tinh, không cần hỏi cũng biết, hắn nhất định có tin tức tốt mang đến. Hầu như là mỗi người chỉnh cột dung trang, đồng thời ra đón, đầu lĩnh chính là đại trưởng lão Hàn Huyền. Cái kia Hàn Huyền con gái Hàn Linh cũng ở trong đó. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi, cặp kia uyển chuyển trong đôi mắt u oán có thể đem người hồn tản mất. Cùng Cố Tích Kim một dạng. Phương Tuấn Mi cũng chính ở vào một cái nam nhân, thành thục nhất có mị lực thời điểm, một phen đơn giản hàn huyên sau, tiến vào trong tộc đại điện. Phương Tuấn Mi cũng không treo bọn họ khẩu vị, đem sinh tức chỉ trực tiếp lấy ra. Này, xác thực là bộ tộc ta sinh tức chỉ, tiền bối thật giúp chúng ta phải quay về rồi, trời xanh có mắt a. Bộ tộc ta rốt cục có lại thấy ánh mặt trời cơ hội rồi. Một đám Khôi Lỗi tộc các trưởng lão nhất thời là dậm trời kêu đất lên. kích động đến tột đỉnh. So với nhân tộc vậy cũng sợ sinh sôi năng lực, cùng to lớn nhân khẩu số đếm đến. Những bách tộc này tiểu chủng tộc, xác thực là cần vật ấy. Một phen kinh hỉ qua đi, mọi người cẩn thận từng ly từng tí một đem cái kia sinh tức chỉ thu hồi. Rồi hướng Phương Tuấn Mi thiên ân vạn tạ, nhưng giữa hai lông mày lại bắt đầu có chút ít lo lắng lên. Việc này là ta trả giá một điểm điều kiện, từ đế thích thiên nơi đó hòa bình muốn tới. Hắn hứa hẹn sẽ không lại đến đoạt, cũng sẽ không đem tin tức tiết lộ cho những chủng tộc khác. Phương Tuấn Mi xuyên thủng tâm tư của bọn họ, quá tốt rồi. Một đám khôi lỗi tộc các trưởng lão nghe vậy, lại là đại hỉ, lại là cảm ơn. Chung quy là người khác hứa hẹn, dựa vào người khác tuân thủ ước định, vĩnh kém xa tăng lên lớn mạnh thực lực của chính mình. Hàn Huyền ngược lại bình tĩnh, bản mở ra nét mặt già nua, trách mọi người một câu. Mọi người nghe vậy, ngượng ngùng hẳn là, tiền bối, còn có một thứ đồ đâu. Sau một khắc, Hàn Huyền lão gia hỏa đột nhiên trở mặt bình thường, thẹn nét mặt già nua, mang theo vài phần nịnh nọt ý cười hỏi. Phương Tuấn Mi xem không nói gì. Một đám khôi lỗi tộc các trưởng lão tương tự là trắng cái này đại trưởng lão một mắt, bất quá tựa hồ cũng biết hắn đang hỏi cái gì, đồng thời lộ ra vẻ chờ mong đến. Đồ vật liền một cái, người nghĩ tốt làm sao phân sao, chớ chọc đến chủng tộc huyết tường việc. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, đa tạ tiền bối quan tâm, bộ tộc ta từ trước đến giờ đoàn kết, chuyện này lại đã sớm thương lượng qua, tuyệt sẽ không xuất hiện chủng tộc gì huyết tường việc đến. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, rốt cục lấy ra một vật, một cái 5 thước cọc gỗ dạng pháp bảo, màu vàng xanh thân cây, phảng phất cắt xuống một đoạn chết héo chi mộc, nhưng mặt ngoài lại uốn lượn một vòng thanh đằng, lá cây xanh tươi đến tia chớp, tỏa ra mạnh mẽ sinh cơ khí tức cùng pháp bảo khí tức. Lại là một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, là Phương Tuấn Mi năm đó sau đó từ thiên sư những kia trong cháp nhảy ra đến, chỉ là liếc mắt nhìn liền biết, tuyệt đối là một gốc đỉnh cấp linh căn bản thể luyện chế mà thành. Này người luyện chế cũng là dưới đi tàn nhẫn tay. Ào ào một đám khôi lỗi tộc các trưởng lão xem nước bọt ào ào mà xuống, bảo vật này quy ai? Phương Tuấn Mi hỏi, tự nhiên là lão phu. Hàn Huyền lão già này xông lên chính là vồ một cái đi, phảng phất lão tiểu hài bình thường. Cái khác khôi lỗi tộc các trưởng lão xem đại thể là ước ao không gì sánh được, cũng thực sự không gặp cái gì đố kỵ vẻ, cũng hay là giấu tương đối sâu. Bất luận thế nào, bản tôn khôi lỗi chi thân việc này nhân quả liền như vậy chấm dứt. Phương Tuấn Mi trong lòng nhất thời thanh thản rộng thoáng rất nhiều, mà khôi lỗi tộc hưng thịnh có hy vọng, tương tự cũng là hết sức cao hứng, không chịu nổi mọi người giữ lại. Phương Tuấn Mi lại ở khôi lỗi tộc để lại một quãng thời gian, mỗi ngày rượu ngon hầu hạ. Hàn Huyền lão già này cũng là nhân cơ hội thỉnh giáo một phen trảm tiên thần chi thân kinh nghiệm tâm đắc. Sau khi rời đi, lại là chạy tới yêu thú thánh vực, thực hiện một cái khác hứa hẹn. Đông Tang Hải, Thái Dương Đảo, Thanh Long bộ tộc tộc trưởng Long Thiên Hà đã sớm chờ tâm tiêu, được sau khi thông báo, dẫn một đám trong tộc trưởng lão cùng các tinh anh, chính là đồng thời ra đón, cuối cùng đem đạo hữu mong đến rồi. Long Thiên Hạ không hề có một chút hùng bá khí tức, cười cũng như Hàn Huyền bình thường. Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười, hướng hắn cùng cái khác long tộc nhóm gật gật đầu, chính là đồng thời đi vào. Hắn này đến chính là vì thực hiện trước hứa hẹn, truyền xuống 2 bước nửa cảm ngộ chi đạo, cũng không có cái gì có thể trì hoãn. Buổi tối hôm đó, ngay ở một chỗ bí ẩn bên trong cung điện, bắt đầu rồi trận này chỉ có Long Thiên Hạ, Long Mộng, còn có mấy cái nhất có thể tin trưởng lão mới có tư cách nghe nói. sáng sủa dưới ánh đèn. Phương Tuấn Mi sáng sủa nói đến, nói vẫn còn tính tỉ mỉ, không có qua loa mọi người. Hắn và những người khác gần nhất đều quá thuận. Phương Tuấn Mi trong lòng đều là có loại bão táp đến trước bình tĩnh cảm giác. Có thể đề cao hơn một chút ngoài gương tu sĩ thực lực. Chính là đề cao hơn một chút đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.